Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, không lời tranh phong. Nguyệt Trung Thu không phải đèn đã cạn dầu, tự nhiên từng có loại này ý nghĩ, không giết hết hai người, đánh đập một trận là không thiếu được, nhưng suy nghĩ một chút thôi được rồi, một là pháp chỉ quý giá, quan trọng nhất là hắn đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Hắn tin tưởng, lấy năng lực của mình, cuối cùng cũng có một ngày, sẽ đem tất cả miệt thị hắn người dẫm ở dưới chân. Nhưng điều này, hắn căn bản không thèm quan tâm. Một bàn tay một cái, hoặc là đập bay, hoặc là phế bỏ tu vi. Trong đám người, thỉnh thoảng bộc phát ra thảm thiết tiếng kêu rên. Trong bóng tối, có vài nhóm người, sắc mặt khó coi, nhìn về phía Nguyệt Trung Thu lúc, có vô cùng sát ý ở quét sạch. Những người này hậu bối, đều từng cùng Nguyệt Trung Thu từng có kịch liệt xung đột, nhưng cuối cùng đều bị đối phương chảm sát. Trong đó, lấy Mạc Gia cùng Lãnh Gia làm đại biểu. Không lâu, Huyền Phong các loại thiên vực ba người, cũng bị Sở Hà bọn họ chém giết. Trong đó, thảm nhất không ai qua được cái kia thanh niên cụt tay, bị Liệt Thiên ba người một trận hành hung. Lấy hắn cao ngạo tâm tính, tự nhiên rất là không phục, hét giận dữ liên tục, tuyên bố muốn đơn đấu. Cuối cùng, hết thảy đều kết thúc, nơi này lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, liền những yêu thú kia đều tĩnh lại. Thiên vực một đoàn người, hai đại tuyệt thế cường giả, bốn cái đỉnh tiêm cường giả thanh niên, tự tin mà đến, quét ngang tất cả địch, lại không nghĩ, toàn bộ ngã xuống, hơn nữa còn là bị bọn họ xem thường nhất cực hoang chi địa thanh niên chảm sát. Một trận chiến này quả, xúc động lấy mấy chục vạn thần kinh người, hôm nay thoáng qua một cái, Nguyệt Trung Thu, Sở Hà, Liệt Thiên, Dịch Thành Phong mấy người danh tiếng sẽ làm truyền khắp thiên tài, đặc biệt là Nguyệt Trung Thu cùng Sở Hà. Một cái hoành không xuất thế, mặc dù một mực không bị mọi người thấy tốt, nhưng nhiều lần sáng tạo kỳ tích, một đường cường thế nghiền ép địch nhân, càng là mượn nhờ pháp chỉ, đánh chết hai đại thiên vực cường giả, rung động tới cực điểm. Một cái khác, một cái kiếm sắt chảm diệt tất cả địch, chưa bao giờ có thua trận, càng là lấy được vạn cổ nhân vật vô địch, phá thiên kiếm chủ, đế xé trời thưởng thức. Chỉ là một phần này vinh quang, liền có thể để người đời nhớ kỹ tên của hắn. Công, ngươi không sao chứ? Đột nhiên, một đạo mềm mại tiếng thanh âm vang lên, một bóng người xinh đẹp cấp tốc mà đến, không lo được đám người ngăn cản. Nguyệt Trung Thu theo tiếng kêu nhìn lại, mặc dù hắn còn không có trông thấy đối phương, nhưng hắn biết rõ, hẳn là Hứa Nhu, bởi vì thanh âm của đối phương thật sự là đặc biệt, nghe qua một lần về sau, bị người khó có thể quên, ta liền biết người không có việc gì. Hứa Nhu nước mắt như mưa, điềm đạm đáng yêu, trực tiếp rúc vào Nguyệt Trung Thu bên người. Ta qua, ta sẽ trở lại. Nguyệt Trung Thu mặc dù sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng lại cười cười ôn hòa. Hứa Nhu không nói gì, chỉ là thật thà gật đầu một cái. Tỷ, ngươi làm gì? Thiếu gia thụ thương quá nặng, tại bắt xuống dưới, cánh tay này liền phế. Trong lúc đó, trong đám người bạo phát ra tiếng vang, chính là Mạc Gia Phương Hướng, lão giả dẫn đầu kinh hô liên tục. Bọn họ đang tải vì Mộ Nghị chữa thương. Hừ, nam nhân không một cái thứ tốt. Mộ Thanh nhìn xem Nguyệt Trung Thu Phương Hướng, âm thanh lạnh lùng nói, đồng thời bỏ rơi Mộ Nghị cánh tay. Mộ Nghị răng rãnh cắn chặt, hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu không phải là tính cách cho phép, hắn hiện tại rất muốn kêu thảm mấy tiếng. Nguyệt Trung Thu ngẩn người, nhất thời im lặng, không biết nên thứ gì. Yêu nghiệt không hổ là yêu nghiệt, làm chuyện gì đều có thể trước người khác một bước. Liệt Thiên kinh ngạc nhìn một chút Hứa Nhu, nhịn không được tắc lưỡi. Vô Vi cũng là vẻ mặt cười quái dị, đánh giá dung mạo xinh đẹp Hứa Nhu. Ếch, các người nghĩ nhiều lắm. Nguyệt Trung Thu tái nhợt mặt một đỏ, trấn định nói, lúc này Hứa Nhu mới cảm tạ có chút thất thố, cấp bách vội vàng buông ra Nguyệt Trung Thu cánh tay, lau nước mắt. Người khác có lẽ không biết, nhưng Nguyệt Trung Thu rất rõ ràng, Hứa Nhu tâm địa thuần lương, thế gian ít có, hắn đối với cái này bằng hữu rất là chân quý. Về phần những quan hệ khác, hắn ngược lại là không nghĩ quá nhiều, bản thân việc cần phải làm còn quá nhiều, giải thích chính là che giấu. Trong đám người, Mộ Thanh miết miệng hô. Mộ Thanh trong lòng có một cỗ khó tả kiềm chế, nàng quên không được không về trong đại mạc, cái kia thẳng tắp bóng lưng, ở hắn sinh mệnh biến mất thời điểm, không rời không bỏ. Nguyệt Trung Thu bất đắc dĩ cười khổ, hắn cũng không muốn vì thế dây dưa quá nhiều, bằng không càng tô càng đen. Lần này vì sao không có Tranh Phong con đường, còn không có chiến đấu ra lần này, thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Đột nhiên có người hô kêu lên, đó là một người trung niên, mắt to mày rậm, trên vai khiêng một cái to lớn khai sơn phủ. Cái này, các cường giả đưa mắt nhìn nhau, nhìn về phía một đám cường giả thanh niên. Lúc này Tư Đồ Bạt Tụy, Hoa Thần, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu đám người đều đem ánh mắt đặt ở Nguyệt Trung Thu cùng sông trên người. Lần này xuất hiện ngoài ý muốn, hơn nữa còn là không ngoài ý muốn, thật còn có cần không? Đám người không khỏi nghĩ, Tranh Phong con đường vốn là yếu giác trục xuất thế hệ thanh niên chân chính bài vị chi chiến, nhưng bây giờ Nguyệt Trung Thu cùng sông phong mang đã che giấu tất cả, sớm muộn tất có một trận chiến, cần gì nóng lòng nhất thời. Hào hoa phong nhã Tư Đồ Bất Quần mở miệng cười nhạt nói, Tư Đồ Bạt Tụy, Hoa Thần gật đầu, hiện tại coi như tranh đến đệ nhất thì có ích lợi gì, huống chi đệ nhất thật dễ cầm như vậy sao? Bản thân thật thắng dễ dàng Nguyệt Trung Thu cùng Sở Hà, tất cả những thứ này cũng là không thể biết được. Có lẽ lúc trước bọn họ còn có lòng tin tất thắng, nhưng bây giờ liền bọn họ đều không được không lay được. Tư Đồ Bạt Tụy mắt sáng như sao lấp lánh, lần này hắn lúc đầu có độc chiếm vị trí đầu lòng tin, lại không nghĩ bây giờ lại đến một bước này, có thể nói là không chiến mà bại, thua ở khí phách bên trên, là ta quá dò xét cùng thế hệ cường giả, có cơ hội tái chiến. Hoa Thần đứng ở Hoa Lưu Vân một bên, nhìn xem Nguyệt Trung Thu cùng Sở Hà nói. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái, không có nhiều cái gì. Hắn nghe ra được, Hoa Thần ngữ khí không giống lúc trước như vậy tự tin. Vừa dứt lời, Hoa Lưu Vân khẽ quát một tiếng, mang theo Hoa Thần tại chỗ biến mất. Ngay sau đó, không ít người khởi hành. Tư Đồ hướng nam trực tiếp xé rách hư không, mang theo Tư Đồ hai huynh đệ đã đi xa. Tây Vực Hòa Thượng cho Tây Vực Lão Tăng truyền âm, cáo chi một ít chuyện. Tây Vực Lão Tăng một đôi sắc bén vô cùng mắt ở Nguyệt Trung Thu trên người khẽ quét mà qua, ngay sau đó lại nhíu mày. Các vị thí chủ, Tăng cáo từ. Tây Vực Hòa Thượng trời sinh mang theo một loại khí tức thần thánh, bị người có một loại tường hòa cảm giác. Sau đó hai người rời đi, là bọn hắn, bọn họ nghĩ điều tra cái gì? Nguyệt Trung Thu nhìn xem hai người biến mất địa phương, suy nghĩ xuất thần, vừa rồi cái kia lóe lên một cái rồi biến mất nhìn trộm, hắn cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Nguyệt Trung Thu đám người không gấp rời đi, mà là tại Thành Việt hướng dẫn dưới chuẩn bị tu chỉnh một ngày, bởi vì Thành Việt bọn người bị Thiên Vực đại nhân vật thương tổn tới, không nên tại loại này nhất loạn thời điểm rời đi. Tin tức động trời, cực hoang chi địa lại hiện ra biến động lớn, có thần vật hàng thế, thiên tướng dị tượng. toàn bộ cực hoang chi địa đều điên cuồng. Đều đang vì món kia thần vật làm chuẩn bị. Sau đó không lâu, sẽ có một phen long tranh hổ đấu. Hoàng hôn nặng nề, nhưng đêm tối lại ngăn không được đám người lòng hiếu kỳ. Không ít người thậm chí đi đường suốt đêm, chuẩn bị phóng tới cực hoang chi địa. Nguyệt Trung Thu đám người thương lượng một phen về sau, quyết định ngày thứ hai liền rời đi Đạp Thiên Cổ Thành, chạy tới cực hoang chi địa. Nguyệt Trung Thu tự biết mình thiên vực mặc dù có phụ thân tin tức, nhưng trước mắt bản thân đi thiên vực không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, uổng đưa tính mệnh mà thôi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.